Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 1993, khổ hàn 5.000 năm. Toàn thân xương cốt, kinh mạch bị Hắc Hổ Vương nhất âm thanh tức giận hừ đánh cho đứt từng khúc, mây đen đại thánh quỳ trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Mặc dù nói loại này gãy xương thương thế, lấy hắn một cái phong hào đại thánh cường hãn tu vi cùng cường đại thân thể, chỉ cần vận chuyển tinh huyết linh lực, dùng không hai cái hô hấp, liền có thể triệt để phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhưng là, mây đen đại thánh không dám. Đây là phụ vương hắn Hắc Hổ Vương hạ xuống xử phạt. Hắn như dạng này thụ lấy còn tốt. Hắn nếu dám khôi phục dù là một con trai nửa điểm thương thế, vậy liền hội chọc giận Hắc Hổ Vương, mất đi tối nay có thể xảy ra máy bay. Cho nên, dù là ngũ tạng lục phủ quanh thân Bách Hải đau thấu tim gan, nhưng là mây đen đại thánh vẫn phải nhịn lấy, cho dù là mềm thành một bãi bùn nhão, vẫn như cũ duy trì tư thế quỳ. Cái này cũng chưa tính, vẫn phải nhịn lấy kịch liệt đau nhức, nhanh chóng tìm kiếm lấy tối nay có thể đường sống. Đại thánh, Diệp Mỗ chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ này, con hài lòng. Cực kỳ đột ngột, một thanh âm bỗng dưng truyền vào mây đen đại thánh não hài. Diệp Chân, mây đen đại thánh toàn thân cao thấp duy nhất hoàn chỉnh, cũng chỉ có đầu. Một nghe được thanh âm này, mây đen đại thánh thần sắc liền biến đến vô cùng dữ tợn. Một đôi mắt biến thành mắt tam giác, hung quang bắn ra bốn phía, bắn phá hướng bốn phương tám hướng, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Lúc trước ngươi đem Huyền Hổ tra tấn sống không bằng chết, đánh Hồ Thanh Đồng chủ ý thời điểm, nên nghĩ đến có hôm nay. Hào hào hưởng thụ Diệp Mỗ chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi còn có thể sống được. Cáo từ, khỏi cần tiễn, ha ha ha ha. Ngông cuồng tiếng cười to tại mây đen đại thánh trong đầu vang lên, kích thích mây đen đại thánh mặt mày méo mó đến cực hạn. Một đôi tràn đầy lửa giận trong con ngươi, huyết quang tuôn ra. Nếu là Diệp Chân này lại tại mây đen đại thánh trước mặt, mây đen đại thánh nuốt sống Diệp Chân tâm đều có. Thế nhưng là, giận dữ đến đâu hỏa, mây đen đại thánh cũng chỉ có thể sinh nuốt vào, cũng chỉ có thể thụ lấy. Trong lòng mơ hồ trong đó dâng lên như vậy một chút hối hận. Sớm biết Hồ Thanh Đồng cuối cùng bóp không tới tay bên trong, trả lại cho mình trêu chọc như thế một cái vô cùng kẻ địch khủng bố, còn đem chính mình hại đến thê thảm như thế tình trạng, sớm biết liền không như vậy làm cũng cơ hồ là cùng một thời gian. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã trở Diệp Chân, nhục xí thanh quang lóe lên, hư không một cơn chấn động, thuấn tức vạn lý, mà Tiểu Miêu miệng bên trong còn lẩm bẩm lấy một cái cự đại hổ tộc đạo cảnh cường giả bắp đùi, ra sức nhai nuốt lấy, mỗi một miệng xuống dưới đều là tia lửa tung tóe. Hổ vương bản cung trên không, một thân huyền y ngọc quan Hắc Hổ Vương lăng không hư độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới quỳ thành một mảnh Hắc Hổ một mạch cao thủ. Băng lãnh ánh mắt nhượng những cùng đó theo mây đen đại thánh tham dự phản loạn hổ tộc, mỗi cái trong lòng loạn chiến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, Hắc Hổ Vương ánh mắt rơi đang lăng không lơ lửng tại chiến trường một bên hổ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt trên thân. Đồ Thần Cơ, vương muốn biết người này ngày xuất hiện ở đây đóng vai một cái dạng gì nhân vật, lại hoặc là vương cái này con trai của ngu xuẩn là thụ ngươi mê hoặc. Cơ hồ là lời nói âm vang lên nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung hàn khí liền khóa chặt Đồ Triệt. Trong hư không ẩn ẩn có vô số nước hắc sắc lưu quang, phảng phất ma như thần tại Đồ Triệt chung quanh dương nanh múa vuốt. Hổ vương điện hạ minh giám, lão phu chỉ là truy tìm mấy cái tộc trọng phạm, truy tìm đến Bạch Hổ Thành, vừa lúc mà gặp, cuốn vào trận này biến động bên trong. Về phần mê hoặc mây đen đại thánh, Đồ Triệt khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Nếu là lão phu thật muốn mê hoặc mây đen đại thánh, đẩy mây đen đại thánh bên trên, chỉ sợ Hắc Hổ Hổ Vương bản cung đã sớm bị san bằng. Lão phu có thể điều động tập hợp lực lượng, cũng không chỉ trước mắt đám người ô hợp này. Ngươi, Hắc Hổ Vương sầm mặt lại, trong đôi mắt bắn ra dài đến trăm trượng huyền quang. Huyền quang những nơi đi qua, không khí đều như bị đóng kết, nhưng là Đồ Triệt ánh mắt lại là không sợ hãi chút nào nghênh đón, cùng Hắc Hổ Vương hàn ý trầm tĩnh ánh mắt tùy ý đối mặt, không thối lui chút nào. Cuối cùng, vẫn là Hắc Hổ Vương lạnh hừ một tiếng, chủ động rời ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đồ Triệt nói tới là sự thật, như việc này thật sự là Đồ Triệt bày ra. Như vậy Đồ Triệt không chỉ có thể điều động Xích Hổ Vương nhất mạch lực lượng, còn có thể điều động khắp nơi Hổ Vương một mạch lực lượng. Tại không có hắn cái này Hắc Hổ Vương chủ trì dưới, san bằng Hắc Hổ bản cung, chém giết Tử Cần, thật đúng là không phải vấn đề gì. Cho nên, Hắc Hổ Vương cuối cùng buông tha Đồ Triệt, không chỉ là bởi vì Đồ Triệt phía sau Hổ tộc, cũng bởi vì Đồ Triệt phía sau Xích Hổ Vương nhất mạch lực lượng. Năm đó Thần Cơ quân sư tên cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắc Hổ Vương ánh mắt đột ngột địa rơi vào Thạch Hầu đại thánh cùng Trọng Thương mắt xanh đại thánh trên thân, đột nhiên cũng là giữ tợn cười một tiếng. Xem ra ta Hắc Hổ một mạch thật sự là dễ khi dễ. Không chỉ có không chết Hùng Vương dưới trướng dám tiến công Hổ Vương bản cung, cũng là Cổ Hầu tử dưới trướng cũng dám tiến công Vương Hổ Vương cung. Không thể nói được, Vương muốn cho Cổ Hầu tử đáp lễ hai cái đầu người. Trong chớp mắt, không thể thớt loạn sát khí ngút trời mà lên, vô biên huyền quang thủy sắc, liền mượn bóng đêm ùn ùn kéo đến phóng tới Thạch Hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Trong lòng bảo bối huyết nhãn đề hồn thú bị sát thanh mắt to thánh đang tức giận, thấy thế định phản kháng, nhưng lại bị Thạch Hầu đại thánh gắt gao giữ chặt, cứ thế mà hướng về Hắc Hổ Vương bái xuống. Đại Vương Minh Giám, Đại Vương Minh Giám nha. Thạch Hầu đại thánh trong tay giơ lên một trương mộc thanh sắc tứ phương phù thiếp. Chúng ta là Phụng Đông Thanh Long Đế cùng nhà ta Hầu Vương chi mệnh, theo đuổi bắt cướp đi Long Tiên Bàn Đào tặc nhân. Nghe xong Long Tiên Bàn Đào bốn chữ này, Hắc Hổ Vương trên mặt liền hiển hiện một tia không khỏi vẻ cổ quái. Vô biên huyền quang thủy sắc lập tức liền thoáng một hồi. Không phải do Hắc Hổ Vương thần tình cổ quái, bởi vì liền lúc trước, Hắc Hổ Vương đã toàn lực luyện hóa bốn khỏa Long Tiên Bàn Đào, duyên thọ 4000 năm. Nếu không phải Hắc Hổ Hổ Vương bản cung bị phá, bằng không Hắc Hổ Vương thiết định luyện hóa xong còn lại bốn khỏa Long Tiên Bàn Đào mới ra đến. Mà bây giờ, đuổi bắt Long Tiên Bàn Đào kẻ trộm người đến, Long Tiên Bàn Đào lại bị chính mình ăn. Tình hình này, nói có bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Đột nhiên, Hắc Hổ Vương đối với cùng hắn giao dịch Diệp Chân sát tâm liền đột nhiên gia tăng gấp 10000 lần. Nếu là cái kia Diệp Chân bị bắt, đem Long Tiên Bàn Đào bán cho hắn tin tức khai ra, vậy hắn cái này Hắc Hổ Vương phiền phức sợ là không nhỏ. Không chỉ có muốn đối mặt Đông Thanh Long Đế cùng Phong Lôi Cổ Hầu Vương lửa giận, còn muốn đối mặt Bạch Hổ Yêu Đế càng thêm nghiêm khắc chèn ép, theo đuổi bắt cướp đi Long Tiên Bàn Đào tặc nhân. Làm sao đuổi tới Vương Hổ trong Vương Cung? Chẳng lẽ này tặc nhân giấu ở Vương Hổ trong Vương Cung? Tiếng hừ lạnh trong, Hắc Hổ Vương sát ý càng sâu. Không phải vậy, Thạch Hầu đại thánh vội vàng phủ nhận, là mây đen đại thánh nói, Hắc Hổ Vương điện hạ khả năng bị Tử Cần đại thánh cưỡng ép, để cho chúng ta phá cung cứu người. Cứu người về sau, hắn có thể toàn lực giúp chúng ta đuổi bắt này tặc nhân. Chúng ta lúc này mới hỗ trợ. Nơi xa biến thành một bãi bùn nhão mây đen đại thánh. Hướng về Thạch Hầu đại thánh đầu quân cảm kích thoáng nhìn. Có Thạch Hầu đại thánh câu nói này. Tuy nhiên Hắc Hổ Vương không tin. Nhưng ít ra mặt ngoài. Hắn đêm nay hành động đạt được bằng chứng. Vương sẽ bị cưỡng ép. Hắc Hổ Vương nghiền ngẫm cười lạnh. Nhìn về phía Tử Cần đại thánh. Tử Cần đại thánh vội vàng hướng Hắc Hổ Vương chắp tay nói. Phụ Vương minh giám. Hai tử chỉ là nhìn thấy tam đệ dẫn người tiến công Hổ Vương bản cung. Liền bận bịu mang người đến hộ giá. Rất tốt, ngoài miệng đang tán thưởng, nhưng trên mặt nhưng không có vẻ tươi cười. Hắc Hổ Vương già thành tinh ra hỏa. Buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, trong lòng của hắn cùng như gương sáng giống như. Hắn biết rõ, hắn cái này tam tử mây đen. 89/10 là bị người nào cho hố, bằng không, mượn hắn 10 cái gan, cũng không dám vây công Hổ Vương bản cung. Đương nhiên, hai huynh đệ ở giữa minh tranh ám đấu, này liền khó nói chắc, nhưng bên ngoài kết quả là mây đen thua, người thắng làm vua người thua làm giặc. Đây là hổ tộc bên trong tàn khốc nhất pháp tắc, mây đen ý đồ bất chính. Lấy xung quân Tây lĩnh phong tuyết đóng thủ quan 5.000 năm. Hắc Hổ Vương hạ đạt đầu thứ nhất xử trí mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh này, mây đen đại thánh một trái tim, cuối cùng là rơi xuống đất. Chí ít cái này cái mạng nhỏ bảo trụ, mặc dù nói hắn bị đày đi phong tuyết đóng loại kia vùng đất nghèo nàn 5.000 năm. Cơ cùng vương vị không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng chung quy, chỉ cần là còn sống, liền còn có hy vọng. Tử Cần đại thánh bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống. Thần sắc nhìn không ra buồn vui. Nhưng tâm lý vẫn là than nhẹ một tiếng. Người khác không biết tình huống. Coi là mây đen đại thánh triệt để không có cạnh tranh đại vị tư cách. Nhưng là hắn lại rõ ràng. Hắc Hổ Vương Cương vừa duyên thọ 8.000 năm. Mà chỉ xung quân mây đen đại thánh 5.000 năm. Điều này nói rõ, mây đen đại thánh vẫn là có hy vọng. Hắc Hổ Vương đối Hắc Vân đại thánh cũng không hề hoàn toàn thất vọng. Bất quá, có thể đem mây đen đại thánh xung quân 5.000 năm cũng đầy đủ. 5.000 năm thời gian dài kinh doanh dưới, hắn còn cũng không tin. Đến lúc đó, mây đen đại thánh lấy cái gì cùng hắn tranh? Hổ mạc không nghĩ khuyên can, uổng làm người thần, ban được chết, chết, chữ từ Hắc Hổ Vương khóe miệng tuế hiện nháy mắt. Hắc Hổ Vương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, vô số huyền quang thủy sắc từ mây đen đại thánh thứ nhất chí tướng cùng tâm phúc trên thân cuốn qua. Trong nháy mắt tiếp theo, hổ mạc trong mắt thần quang đột nhiên địa biến mất, sao sao vỡ vụn thành cho. Lại không có một tia khí tức, một vòng không cách nào hình dung đau nhức ý từ mây đen đại thánh trong lòng hiện lên. Hổ mạc, đây chính là mẫu thân hắn tặng cho hắn trung thành nhất cùng cường đại nhất gia thần A. Cái khác một đám làm loạn đám người, tất cả đều biếm thành tội nô, cứ giao cho Tử Cần Nhi đến xử trí A. Huyết ảnh, từ lĩnh 3.000 roi đi. Hắc Hổ Vương câu nói sau cùng, nhượng trước đó một mực tâm thần bất định huyết ảnh đại thánh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bỗng nhiên quỳ xuống đất hướng về phía Hắc Hổ Vương đập một cái khấu đầu. Cả người liền từng ngụm kịch liệt thở hổn hển. Cùng thời khắc đó, vô số tiếng thở dài từ trước đó vây xem bốn phương tám hướng vang lên. Ai? Hắc Hổ tên này đi ra quá sớm, một trận đặc sắc đại đối cứ như vậy sớm kết thúc. Đáng tiếc a, chút tổn thất này còn không thể nhượng Hắc Hổ tên này thương cân động cốt. Một trận nội loạn, vẫn lạc hơn 10 cái đạo cảnh, mấy ngàn yêu soái, mấy vạn yêu tướng, vô luận như thế nào, cũng coi là nhượng Hắc Hổ tiểu uống một bình, mà cùng một giây. nhìn lấy Hắc Hổ Vương xử trí hoàn tất một đám làm loạn nhân viên hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Đồ Triệt, ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía đông bắc phương hướng. Cái hướng kia, chính là Diệp Chân Nhất người đi đường bỏ chạy phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.